Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đài Loan, đối diện với nhóm đảo Kinh Môn, kiến trúc độc đáo. Ở đây có trường đại học Hạ Môn với phong cảnh đẹp mê hồn, từng là giấc mơ của An Hạ Giao. Và cũng chính là giấc mơ của Hạ Giao và Chí Viễn ngày nào. Nhớ hồi đầu khi hai người mới quen nhau, trong lần hẹn hò đầu tiên, Chí Viễn nói, chờ đến kỳ nghỉ hè, anh sẽ đưa cô đi du lịch và hỏi cô thích thành phố nào. An Hạ Giao nở nụ cười rạng rỡ với những chiếc răng bị bịt, nói, Hạ Môn. Vì sao thế? Vì ở đó có một trường đại học rất xinh đẹp, nghe nói vừa bước ra khỏi cổng trường là tới ngay bãi biển. Cậu tưởng tượng mà xem, sau này khi tan học, ra khỏi cổng trường là chúng ta có thể bước chân lên bãi cát êm dịu, hẹn hò trên bãi biển, nhặt những mảnh sò, ôi lãng mạn biết bao nhiêu. Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Giao chìm đắm trong giấc mơ lãng mạn của một cô gái nhỏ. Ừ, nghe thì rất tuyệt. Sẽ đón gió biển và ngắm sao trời, sẽ đón ánh mặt trời trên bãi cỏ vương đầy lá. Nhất định sẽ là một việc rất đẹp. Hạ Giao nắm chặt mắt lại tưởng tượng. Chí Viễn dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Được, nghe cậu nói đẹp tới mức ấy, vậy nhất định chúng ta sẽ tới đó cùng nhau, sẽ cùng nắm tay nhau đi trong vườn trường, sẽ ôm nhau và ở nơi có phong cảnh đẹp nhất. Hạ Giao và Chí Viễn say sưa lên kế hoạch cho chuyến du lịch của kỳ nghỉ. Thậm chí trước thời gian thực hiện kế hoạch chừng một tháng, Hạ Giao còn tra cứu rất nhiều nội dung cho chuyến du lịch như những món ăn ngon của Hạ Môn. Nhưng kỳ nghỉ hè chưa tới, kế hoạch cũng chưa thực hiện được, thì hai người chia tay theo một cách quyết liệt nhất. Ký ức càng đẹp thì càng tàn nhẫn và càng để lại một nỗi đau khôn nguôi. Hạ Giao thở dài, nhìn Chí Viễn đang nhắm chặt mắt dưỡng thần bên cạnh rồi khẽ lau đôi mắt ươn ướt của mình. Hạ Môn, cuối cùng thì cô và Chí Viễn cũng đã đến, dẫu rằng muộn mất 10 năm. Khi máy bay hạ cánh thì đã là 5 giờ 15 phút. Sau khi lên taxi về tới làng cá Tằng Thố An, An Hạ Giao không sao xác định được phương hướng. Cô đành nén xấu hổ hỏi, Chí Viễn đây là đâu vậy? Tằng Thố An, tôi biết rồi, trên biển đường có viết như vậy, tôi biết chữ mà. Ý của tôi là, đây là điểm phong cảnh nào của Hạ Môn? An Hạ Giao nghĩ một chút, nhìn xung quanh, một hồi lâu mới nói ra câu đó. Nhìn thấy rất hẻo lánh, giống như một ngôi làng vậy. Ngốc, Tằng Thố An vốn là một làng chài mà lại. Ồ... An Hạ Giao thản nhiên đáp, rồi nghe Diệp Chí Viễn tiếp tục cầu nhau. Tằng Thố An là một làng sinh thái tự nhiên tiêu biểu nhất của Mân Nam. Đây là nơi rất tuyệt để người ta làm cho tâm hồn được thư thái. Hạ Giao thấy buồn buồn. 10 năm trước, khi xem chỉ nam du lịch mới chỉ biết đến Đại học Hạ Môn và đảo Cổ Lang. Ngoài ra không biết rõ điều gì. Huống hồ 10 năm sau, mọi thứ đã có quá nhiều thay đổi. Khi Diệp Chí Viễn dắt cô đến một ngôi làng trọ có tên là Ngôi Nhà Nhỏ Màu Xanh, sắp xếp mọi thứ xong, Hạ Giao mới hỏi một chút yếu ớt. Ở đây không có khách sạn nào, ở đây không có một khách sạn nào khá khá một chút à? Dọc đường có tới 8-9-10% treo biển là nhà nghỉ. Em không cảm thấy ở đây sẽ ý nghĩa hơn nhiều nếu là ở khách sạn trung tâm trong thành phố à? Chí Viễn nhướng mày, mỉm cười, mặt mang đầy vẻ mê hoặc, khó tả. Ở đây chỉ cách biển 20 mét. Hạ Giao vừa nghe vậy, liền kéo nghe rèm cửa. Quả nhiên, biển bao la hiện ra trước mắt cô. Cô chợt nhớ đến câu thơ, mặt nhìn biển rộng, xuân ấm hoa nở và lập tức thấy yêu biển ngay. Không có hành lý nên không cần phải sắp xếp. Chí Viễn và Hạ Giao đã có một bữa sáng rất ngon lành tại một nhà hàng sang trọng ở đầu làng. Sau khi ăn xong, Chí Viễn đưa Hạ Giao dạo qua các cửa hiệu và tiệm cà phê trên đường phố nhỏ hẹp như Mê Cung ở Tằng Thố An, nhân tiện mua một ít đồ như quần áo, khăn tắm, sữa rửa mặt v.v. Khi trở về nhà trọ đã hơn 11 giờ, tắm rửa xong lên giường nhưng vẫn thấy chợ đêm bên ngoài rất tấp nập với đủ âm thanh của tiếng giao bán, tiếng trao đổi giữa những người mua và người bán. Mặc dù Hạ Giao không lạ giường nhưng cô rất nhạy cảm với tiếng ồn, vì vậy mà mặc dù rất mệt và buồn ngủ, cô cứ chằn chọc trên chiếc giường êm ái, mãi cũng không sao vào giấc được. Chí Viễn cũng không ngủ được lên tiếng hỏi, Giao Giao em không ngủ được à? Vâng, vậy chúng ta làm việc gì đó đi. Chí Viễn chở người, anh nhìn sang chiếc cổ trắng ngần của Hạ Giao, tim bỗng đập rộn ràng. Được thôi, Hạ Giao ngồi dậy lập tức trả lời. Thật chứ? Thật, anh đưa điện thoại đây, để tôi mượn chơi game một chút. Hạ Giao nhìn vào đôi mắt rừng rực của Chí Viễn giả bộ không biết, chìa tay về phía anh, điện thoại của cô hết pin, đang sạc, nếu không cô đã không mượn anh, đúng là ổn quá không thể ngủ được. Em muốn mượn điện thoại à? Giọng Chí Viễn tỏ ra tiêu nghỉu, hào hứng lúc trước giảm đi 9 phần. Đừng nhiều lời nữa. An Hạ Giao đón chiếc Apple của Diệp Chí Viễn nói, Pass là gì? Thơm anh đi. Thơm cái đầu anh á. Hạ Giao giận dữ, đưa chân đá Diệp Chí Viễn, có nói không? Em đúng là đồ ngốc, chẳng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net